Chương 507, đêm tối G.A.T. Du tờ tiếp vì hệ nờ điện thoại tới người gọi Ngưu Đào, là tỉnh quân khu quân chuyển làm một vị trung tá quan quân. Lúc trước Hạ Nhược Phi bởi vì Lâm Sảo Mẫu nữ sự tình cùng gần biển chấn đồn công an đồn phó phát sinh xung đột, nhờ giúp đỡ Lang Vương Quách chiến đấu phía sau, đã kinh động Đông Nam tỉnh địa phương lãnh đạo. Chính là vị này như chúng ta cùng đi đương nhờ y hệ mở Tam Sơn thị trưởng Điển Tuệ Lan cùng với Tam Sơn trưởng cục công an thành phố Trần Ba đi suốt đêm đến gần biển chấn đi xử lý. Ba nhanh nhất hơn nữa Ngưu Đảo còn có một cái thân phận, đó chính là con sói cô độc đội đột kích trước trung đội trưởng. Hắn sở dĩ điều nhiệm tỉnh quân khu, cũng là bởi vì ở một lần làm nhiệm vụ thời điểm người bị thương nặng, khỏi bệnh hậu thân thể điều kiện đã không thích hợp ở nhất tuyến bộ đội đặc biệt là đặc chiến đơn vị đi lính, cho nên mới bị điều hướng về tỉnh quân khu công tác. Chính là bởi vì tầng quan hệ này, Hạ Nhược Phi cùng Ngưu Đào cũng có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, lần kia phía sau hai người liền hố lưu phương thức liên lạc, bình thường ti nhờ cơ cũng sẽ liên hệ. Ngưu Đào còn ước Hạ Nhược Phi đi ra uống qua hai lần rượu. Nhưng bởi vì hai người công tác sự nghiệp đều không có gì giao tụ tập, vì lẽ đó cũng coi như là rõ nhạt như nước quân tử chi giao, liên hệ cũng không nhiều lần. Nay ngày đã trễ thế này, Ngưu Đào đột nhiên điện thoại tới, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là mơ hồ có một tia dự cảm xấu. Hắn rất nhanh nghe điện thoại. Ngưu ca chào ngươi, Hạ Nhược Phi âm thanh trầm ổn nói rằng. Huyết lang, ngươi ở Tam Sơn sao nghe được này quen thuộc danh hiệu cùng thanh âm quen thuộc. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được kinh ngạc há to miệng, đang cùng hắn thông điện thoại cũng không phải là Ngưu Đào, mà là xuất ngũ phía sau liền cũng không còn gặp mặt qua con sói cô độc đội đột kích đội trưởng Lang Vương Quách chiến đấu. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà thẳng người bản, trung khí mười phần nói rằng, báo cáo Lang Vương, ta bây giờ đang ở Tam Sơn nội thành Quách chiến đấu lập tức nói rằng, quá tốt rồi, trong điện thoại không tiện nói, ngươi lập tức đến quân khu bệnh viện trung, hỏa sói sẽ ở cửa chờ ngươi. Hỏa sói chính là Ngưu Đào năm đó ở con sói cô độc đội đột kích danh hiệu, hắn cùng Quách chiến đấu là cùng một nhóm chiến hữu, hai người cũng là quá mệnh giao tình, cùng Hạ Nhược Phi giống như lâm hổ. Rõ ràng Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, trong vòng 10 phút chạy tới nói xong, Hạ Nhược Phi lập tức nổ máy xe, nghỉ tất 15 xe Việt dã phát sinh một trận nổ vang, như ngựa hoang mất cương một loại chạy ra khỏi bãi đậu xe, ở cửa phát sinh một trận nhọn tiếng thắng xe, khổng lồ thân xe một cái xinh đẹp quay đuôi, trực tiếp vọt tới trên mặt đường. Hơn 9 giờ trên đường cái tuy rằng xe cũng không ít, nhưng đã không có 6, 7 giờ dưới chuông lớp giờ cao điểm tắc. Đi tất 15 xe Việt dã ở lưa thưa dòng xe cộ bên trong linh hoạt qua lại, nặng nề động cơ tiếng nổ vang rền bên trong, xe nhanh chóng hướng về quân khu bệnh viện trung phương hướng phóng đi. Hạ Nhược Phi một bên thành thạo thao tác xe, nhìn như ngàn cân treo sợi tóc, kỳ thực nước chảy mây trôi địa ở dòng xe cộ bên trong ngang qua, vừa dùng tâm niệm câu thông linh đồ không gian, từ giữa mặt lấy ra hai cái bình sứ, bên trong là bình thường phòng hai bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, đều là nồng độ tương đối cao cái kia loại. Đồng thời hắn còn đem một bộ châm cứu dùng châm bạc cũng từ trong không gian lấy ra ngoài, cùng nhau bỏ vào chính mình bên người trong tay nải mặt. Quách chiến đấu vào lúc này khẩn cấp triệu hoán chính mình, hơn nữa còn là ở quân khu bệnh viện trung, 8 phần 10 là có tình huống khẩn cấp, hơn nữa có thể là có người bị thương, bệnh viện trị liệu trong xử lý gặp phải vấn đề khó khăn. Dù sao mình xuất ngũ một năm qua này trải qua, đối với Quách chiến đấu tới nói cũng không phải là cái gì bí mật, lần trước gọi điện thoại thời điểm Hạ Nhược Phi cũng có nhắc qua một ít, Quách chiến đấu khẳng định rõ ràng bản thân đối với một ít nghi nan tạp chứng xử lý kinh nghiệm tương đối phong phú. Hạ Nhược Phi còn liên tưởng đến 2-3 tháng trước, Quách chiến đấu cùng hắn thông điện thoại thời điểm, đã nói có thể qua một thời gian ngắn đến Tam Sơn đến nhìn hắn lời. Hạ Nhược Phi rõ ràng Quách chiến đấu nhất định là đến Đông Nam tỉnh làm nhiệm vụ. Bất quá xuất phát từ bảo mật quy định, hết sức quen thuộc quy củ Hạ Nhược Phi cũng không có tỉ mỉ hỏi dò. Bây giờ nhìn lại Quách chiến đấu là tự mình dẫn đội lại đây làm nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này tựa hồ còn ra chút phiền phức. Hạ Nhược Phi trong đầu rất nhanh sẽ phân tích xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Quân khu bệnh viện trung đồng dạng cũng ở gác chuông khu, thêm vào Hạ Nhược Phi càng làm nì tật 15 tốc độ làm hết sức phát tỏa ra ngoài, vì lẽ đó tổng cộng dùng 8 phút hơn. Hắn liền chạy tới cửa bệnh viện. Hắn liếc mắt liền thấy được một thân đồ thường Ngưu Đào, đang mặt lộ vẻ buồn rầu địa đứng ở bệnh viện trung nhãn hiệu phía dưới hướng về hai bên nhìn xung quanh. Hạ Nhược Phi nhanh hai lần đèn, lại xoa bóp mấy lần kèn đồng, sau đó quay cửa xe xuống hướng Ngưu Đào vây vây tay. Ngưu Đào nhìn về bên này một chút, gặp chỗ tài xế ngồi là Hạ Nhược Phi phía sau, vội vã tiểu bào hai bước, trực tiếp kéo mở phó lái vị trí ngồi tới, nói rằng, tiểu hạ, đi phía trước mặt mở, ta cho ngươi chỉ đường Ngưu ca, tình huống thế nào. Hạ Nhược Phi một lần nữa nổ máy xe, hỏi, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ngưu Đào ngữ khí trầm trọng nói đạo, ngươi cũng biết quy củ, Quách Chiến Đấu chắc chắn sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Ta chỉ biết là bọn họ lần này tổn thất không nhỏ, trước mặt giao lộ quẹo phải Ngưu Đào cho Hạ Nhược Phi chỉ một hồi đường phía sau, lại tiếp tục nói, một người hy sinh, một người trọng thương, bây giờ còn đang chuyên gia lầu cứu rút, Tổng viện Đại ngoại khoa chủ nhiệm Thái đang nho nhã viện sĩ tự mình mổ chính, bất quá tình huống không phải rất lạc quan, Quách Chiến Đấu cũng là có chút tuyệt lộ, cho nên muốn đến đem ngươi kêu đến lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ai tuy rằng Ngưu Đào không phải hết sức xuôi thai, tựa hồ đối với Hạ Nhược Phi không có bất kỳ tự tin, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có chút nào không vui, bởi vì là sự chú ý của hắn hoàn toàn không có ở phía sau lời trên. Một người hy sinh, một người hy sinh bốn chữ này như búa tạ gõ vào Hạ Nhược Phi trong lòng. Con sói cô độc đội đột kích tuy rằng biên chế cấp bậc rất cao, nhưng số nhân viên nhưng cũng không nhiều, này loại đặc chiến đội đột kích đều là đi tinh binh con đường, chúng tuyển đều là tinh anh trong tinh anh. Vì lẽ đó toàn bộ đội đột kích chiến hữu, Hạ Nhược Phi đều là hết sức quen thuộc, hơn nữa mọi người cảm tình đều vô cùng tốt. Một người hy sinh, liền mang ý nghĩa một vị quen thuộc chiến hữu vĩnh viễn rời đi chính mình. Hạ Nhược Phi xuất ngũ mới một năm tả hữu, con sói cô độc đội đột kích mặc dù là tiến vào người mới, không có khả năng bị ở ngoài phái chấp hành liền Quách Chiến Đấu đều đích thân ra tay nhiệm vụ trọng yếu, vì lẽ đó hy sinh là hắn quen thuộc chiến hữu độ khả thi rất lớn. Con sói cô độc đội đột kích đội sử quán bên trong có một mặt anh liệt tường, mặt trên in mỗi một vi hy sinh chiến hữu, Lâm Hổ là đệ 165 vi, cũng là mới nhất một vị. Hiện tại, lại có một vị đã từng đồng thời ở trên sân huấn luyện sờ soạng lần mò, vung mồ hôi như vũ chiến hữu, liền muốn biến thành anh liệt trên tường lạnh như băng hình. Hạ Nhược Phi cảm thấy tim như bị đau cắt, tay cầm tay lái đều không tự chủ được nắm quá chặt chẽ. Tiểu hạ Ngưu Đào thanh âm để Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, hắn nói rằng, thật không tiện, Ngưu ca, ta thất thần bỏ qua đầu đường. Ngưu Đào bất đắc dĩ nói rằng, trở về cũng một chút đi. Ồ tốt, Hạ Nhược Phi vội vã treo cũng ngăn hồ sơ, đem xe hướng về tới mười mấy mét, sau đó dựa theo Ngưu Đào chỉ thị quẹo trái lại tiếp tục tiến lên. Cuối cùng xe dừng ở một tòa tường ngoài dán vào màu trắng gạch sứ tam mở tầng nhà lầu trước. Nơi này là Tổng viện chuyên gia lầu. Chuyên môn thu trị chú quân hệ thống phó quân cấp trở lên cán bộ lãnh đạo cùng với trụ sở tỉnh bộ cấp trở lên lãnh đạo, tương tự với Nam Lầu. Người bị thương cấp bậc nhất định là không đủ tư cách vào ở chuyên gia lầu, bất quá con sói cô độc đội đột kích là trường hợp đặc biệt, mỗi một tên đội viên đều là quân khu thủ trưởng yêu thích, huống hồ người bệnh tình huống nguy cấp, đây chính là mạng người quan thiên đại sự, vì lẽ đó quân khu thủ trưởng đều tự mình gọi điện thoại phối hợp. Tổng viện bên này tự nhiên cũng là lập tức cung cấp tốt nhất chữa bệnh tài nguyên. Hạ Nhược Phi cùng Ngưu Đào xuống xe, ba chân bốn cẳng chạy bước lên bậc thang, Ngưu Đào hướng về trạm gác sáng lên một cái giấy thông hành đặc biệt, hai người liền trực tiếp thông suốt địa chạy vào chuyên gia trong lầu. Lên tàu thang máy đi tới lầu 6, vừa ra thang máy đi tới hành lang, Hạ Nhược Phi liền thấy xa cách một năm lang vương Quách Chiến Đấu. Quách Chiến Đấu mặc một bộ màu đen bó sát người ngắn tay tê tuất cùng một cái màu xanh quân đội chiến thuật khố, trên người lây dính không ít bụi bặm, hắn nghiêng dựa vào hành lang trên tường, trên mặt rõ ràng mang theo một tia mệt mỏi. Đây là Hạ Nhược Phi từ quân cuộc đời bên trong đều cực kỳ hiếm thấy đến, Quách Chiến Đấu tựa hồ mãi mãi cũng tinh lực dồi dào, bất kể là tác chiến vẫn là huấn luyện, một đôi sắc bén mắt hổ đều là thần thái sáng láng, thật giống xưa nay cũng không biết mệt mỏi. Mà hôm nay, Quách Chiến Đấu ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia mệt mỏi, thậm chí còn có một chút hoang mang, hiển nhiên nhiệm vụ lần này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn để hắn bội thụ đả kích. Lang Vương Hạ Nhược Phi âm thanh có chút run rẩy. Ly khai quân đội hơn một năm, Hạ Nhược Phi nói chuyện một hồi luyến ái, thậm chí cùng Italia mỹ nữ mỏ nỉ cả đều có một buổi vui thích, chuyện làm ăn cũng còn được vui vẻ sung sướng, thế nhưng gặp lại đến ngày xưa bộ đội lao thủ trưởng thời khắc này. Hạ Nhược Phi tựa hồ lại trở về thẳng tắp thêm hộ quân doanh, về tới nguy cơ tứ phía nhiệt đới tùng lâm, về tới làm huynh đệ chiến hữu đỡ đạn khó quên thời gian. Quách Chiến Đấu mánh nâng lên đầu, nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm, mắt của hắn bên trong vừa tựa hồ gas một tia ước ao. Hắn bước nhanh đón vài bước, nói rằng, huyết lang nghe nói ngươi xuất ngũ sau thành công trị liệu không ít nghi nan tạp chứng, vậy ngươi đối với giải độc thiện không am hiểu làng vương, hiện tại tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi tỉnh táo hỏi, vị huynh đệ kia bị thương, cụ thể thương thế thế nào? Hạ Nhược Phi biết người bị thương tình huống nhất định phải thường khẩn cấp, vì lẽ đó nhẫn nhịn bi thống, cũng không có đi hỏi dò vị nào chiến hữu hy sinh. Chuyện nặng nhẹ là nhất định phải phân rõ. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi gia nhập con sói cô độc đội đột kích phía sau Quách chiến đấu cho hắn trên bài học thứ nhất, bao quát trên chiến trường cứu giúp bị thương chiến hữu, đều có một ưu tiên cấp, cái này cũng không phải là dựa theo thương thế nghiêm trọng trình độ đến đơn giản phân biệt. Quách chiến đấu nói rằng, bị thương là cần thép, bụng trúng đạn, xuyên qua mặc can đỉ hệ tờ phần dưới, dạ dày, đường, ruột, viên đạn dừng lại ở bụng bên trái hạ chết. Đi qua tổng viện chuyên gia toàn lực cứu giúp. Viên đạn đã lấy ra Hạ Nhược Phi mím môi một cái nói rằng, gãy đầu tôi độc vừa nãy Quách chiến đấu vừa lên đến liền hỏi hắn có hay không am hiểu giải độc, vì lẽ đó hắn đã đoán được đại khái. Quách chiến thần sắc buồn bã, gật gật đầu nói, đúng, nếu như chỉ là đơn thuần ngoại thương con ở không đến mư cờ uy hiếp được sinh mệnh. Chân chính phải chết là gãy trên đầu mang độc, viên đạn dừng lại ở ổ bụng bên trong thời gian không ngắn, độc tố từ lâu tiến nhập huyết dịch, tổng viện phương diện sử dụng kháng độc huyết thanh. Thế nhưng không có bất kỳ hiệu quả, hẳn là một loại không biết độc tố. Hiện tại tiểu cận tình huống vô cùng nguy hiểm, tổng viện không có thải tụ tập huyết dịch dạng bản tiến hành xét nghiệm phân tích sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Quách chiến đấu nói rằng, cái này dĩ nhiên có, bất quá cơ bản đã xác định đây là một loại không biết độc tố. Muốn đúng bệnh giải độc độ khó tương đối lớn, hiện tại tổng viện chuyên gia đang khẩn cấp hội chẩn, chuẩn bị thử nghiệm mới liệu pháp. Bất quá tiểu cận e sợ chống đỡ không được bao lâu. Quách chiến đấu nói đến đây, không nhịn được nặng nề hướng về trên tường đập một quyền, lính của mình nằm trên giường bệnh, tử thần từng bước một tới gần, mà chính mình nhưng không thể ra sức, cái cảm giác này để Quách chiến đấu đau đến không muốn sống. Hạ Nhược Phi trước mắt lóe lên một tấm mang theo một tia ngây thơ mặt con nít. Cận thép là một tên cấp một sĩ quan bây giờ gọi làm gia sĩ, so với Hạ Nhược Phi muộn 3 năm tiến nhập con sói cô độc đội đột kích. Ở trong đội nhân duyên tốt vô cùng, tất cả mọi người so sánh chăm sóc cái này mới có 19 tuổi tiểu lão đệ. Lang Vương, lập tức mang ta tơ y nhìn tiểu cận Hạ Nhược Phi nói rằng, ta có lẽ có biện pháp, bất quá bệnh viện phương diện ngươi đây không cần lo lắng. Quách chiến đấu không hổ là Hạ Nhược Phi lao thủ trưởng, giữa hai người hiểu ngầm cũng không có theo thời gian trôi đi mà yếu bớt. Hạ Nhược Phi lời mới nói phân nửa, Quách chiến đấu cũng đã rõ ràng Hạ Nhược Phi ý nghĩ. Đi theo ta là được rồi nói xong, Quách chiến đấu mang theo Hạ Nhược Phi dọc theo hành lang đi về phía trước mười mấy mét, liền đi. Tới phòng săn sóc đặc biệt cửa bởi vì cận thép cơ thể sống trinh 10 điểm bất ổn, hơn nữa tình huống cực kỳ hung hiểm, vì lẽ đó hắn làm xong giải phẫu phía sau, liền trực tiếp bị an bài ở hữu. Quân khu thủ trưởng tự mình gọi điện thoại hỏi đến việc này, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chuyện lo lắng cũng không có phát sinh, Quách chiến đấu chỉ là quá khứ khiếu nại vài câu. Bệnh viện phương diện lập tức cũng đồng ý Quách chiến đấu cùng Hạ Nhược Phi hai người tiến nhập trọng chứng giám hộ khu. Đi qua nghiêm khắc tiêu độc phía sau, hai người mặc vô khuẩn phục đi tới cận thép ở chỗ đó phòng bệnh. Cận thép nằm trên giường bệnh, từ lâu lâm vào trạng thái hôn mê. Nguyên bản bị quá trọng thương, lại vừa động đại thủ thuật, bởi vì mất máu nguyên nhân bệnh sắc mặt người một bên là hơi trắng bệnh. Thế nhưng cận thép nhưng không như thế, trên mặt hắn lộ ra một tầng màu xám cho. Thậm chí da trên người cũng là đồng dạng màu sắc, hết sức hiển nhiên độc tố đã thông qua huyết dịch tuần hoàn tiến nhập toàn thân. Thật sự nếu không đúng lúc tiến hành đúng bệnh giải độc trị liệu, cận thép sinh mệnh liền sẽ nhanh trôi qua. Quách chiến đấu đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, từ gặp mặt bắt đầu, Hạ Nhược Phi vẫn vô cùng tinh táo. Cái này năm đó hắn tự mình từ giã chiến bộ đội chọn về chỗ bộ hạ cũ, ở xa cách hơn một năm sau tựa hồ trơn nên như trước kia có chút không giống. Trầm ổn để hắn tựa hồ cũng ổn định không ít. Yêu bên trong cũng không có bác sĩ trị thủ, các chuyên gia đều đang khẩn cấp mở hội nghiên cứu giải độc phương án trị liệu. Hộ sĩ cũng là ở gian ngoài chờ đợi, chỉ có cận thép cơ thể sống trinh xuất hiện trọng đại tình huống. Máy móc báo động phía sau, hộ sĩ mới có thể khẩn cấp hô kêu thầy thuốc, đồng thời xông tới làm khẩn cấp xử lý. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi cần lý tưởng nhất hoàn cảnh. Hắn nhưng không hy vọng chính mình cho cận thép trị liệu thời điểm còn có người bên ngoài quấy rối. Hạ Nhược Phi hướng Quách chiến đấu hơi gật gật đầu, sau đó đương nhiên không để địa đi tới cận thép trước giường ngồi xuống, nắm lên cận thép tay bắt đầu bắt mạch. Quách Chiến đấu lòng như lửa đốt mà nhìn Hạ Nhược Phi, hy vọng từ Hạ Nhược Phi biểu hiện trên mặt biến hóa đo cờ ra tin tức hữu dụng, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn cặp mắt khép hở, thần tình trên mặt không hề lay động. Một lát sau, Hạ Nhược Phi buông lỏng ra cận thép tay, sau đó từ tùy thân trong bao lấy ra một cái áo da. Trên tủ đầu giường triển khai mở phía sau, Quách Chiến đấu mới nhìn đến đây là một bộ đầy đủ châm cứu châm bạc. Hạ Nhược Phi giải khai mở cận thép áo, dùng hai ngón tay cắp lên một cây ngân châm thật dài, sau đó không chút do dự ra tay, chuẩn xác đem châm bạc sen vào ngực thần phong huyệt ES. Bạn nào có nguyện phiếu thì để cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.